Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 178, đấu phú. Buổi đấu giá vắng lặng một hồi, Hắc Huyền lúc này mới lên tiếng, Tiểu Long Vương cùng Tiết gia chủ lấy ra nguyên thần thánh dược. Ta trải qua so sánh, Tiết gia chủ lấy ra nguyên thần thánh dược càng tốt hơn một chút. Ha ha ha, Tiết Long cười ha ha, Tiểu Long Vương ngươi lấy cái gì cùng ta tranh? Ngươi liền 9 cái thủ hạ đều thua trận, vậy thì đầu giao long rất tiện dụng, kéo xe tốc độ khỏi nói bao nhanh. Chân long huyết này ngươi còn muốn cùng ta tranh? Tiết Long lời nói, để sàn bán đấu giá trầm mặc, thật đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp. Tiết Long lá gan thật là không nhỏ. Đều dám ở chỗ này bóc Tiểu Long Vương vết sẹo. Đúng đấy, Tiểu Long Vương, chân không huyết ẩn chứa long vận cũng không mạnh, ta xem ngươi vẫn để cho Tiết Long đi. Diêu Quang cự tử cũng lạnh lùng mở miệng. Tiết gia chủ cũng cười ha hả nói, thật không tiện hiền chất, vật ấy quy ta rồi. Chậm đã, vẫn vắng lặng Tiểu Long Vương đột nhiên mở miệng, ta hơn nữa 5 cân thiên tinh thạch. 5 cân, ha ha, Tiểu Long Vương ngươi thật là cùng ta thêm 10 cân. Tiết Long không để ý chút nào tiêu xài, chỉ là 10 cân thiên tinh thạch hắn một điểm đều không để ý. Đấu đi, ha ha, Tô Viêm hưng phấn, hắn đã cùng Tiểu Long Vương câu thông được rồi, liên hợp lại hố một bút Tiết Long thiên tinh thạch, 10 cân đã là con số không nhỏ. Nhưng là hiện tại Tiết Long lấy ra đấu phú, ta cùng ngươi huynh trưởng tranh đấu thời điểm, ngươi vẫn không có sinh ra đến. Tiểu Long Vương lời nói mang theo lửa giận, tiếp theo mở miệng, ta ở thêm 20 cân. Một vài người nơm nớp lo sợ, 10 cân 10 cân thêm, đây chính là thiên tinh thạch, không phải tinh nguyên thạch. Thiên tinh thạch không phải là cái gì thứ tầm thường. Mặc dù là thiên kiêu đều rất khó lấy ra bao nhiêu thiên tinh thạch. Yêu tộc một vị lão cường giả đều dọa sợ. Để Tiểu Long Vương không muốn hành động theo cảm tình. Thiên tinh thạch quá khan hiếm. Hiện tại Tiết gia đang đứng ở hưng thịnh thời đại. Tiểu Long Vương nếu là cùng hắn so độ giàu có, này rất khó. Có tác dụng chó gì? Còn không phải thua với huynh trưởng ta. Ta hơn nữa 10 cân. Tiết Long nổi giận, Tiết gia chủ trong đầu đều chìm xuống. 30 cân thiên tinh thạch, này nhưng là một cái con số không nhỏ. Hắn vội vàng nói, gần như được rồi. Thiên Long, ta mang thiên tinh thạch cũng không nhiều. Ngươi có thể đừng hồ mở miệng lung tung. Ở vũ trụ thương minh buổi đấu giá, một ngụm nước bọt một cái cùng đinh, cũng không thể đổi ý. 10 cân, ha ha. Lão tử thêm 20 cân. Tiểu Long Vương hít sâu một cái, bật thốt lên, tiểu gia hỏa, ngươi ở tích lũy bao nhiêu năm, còn dám cùng ta đấu? Ngươi không được, ngươi mới không được, ta ra 30 cân. Tiết Long con ngươi đều đỏ, nhóc con, ngươi không được, lại thêm 50 cân. Tiểu Long Vương cười lạnh, mặc dù là Tiết Quan được đại năng truyền thừa, hắn cũng không có cha ta giàu có. Ngươi hiểu không? Ngươi đánh giám. Ta là có tiền. Ta thêm 80 cân. Tiết Long lời nói kém chút để Tiết gia chủ dọa đái. Vội vã phong ấn hắn miệng. Tức giận nói. Tiểu Long Vương. Ngươi cùng một đứa bé sinh cái gì có thể? Chân Long huyết cho ngươi chính là. Ngươi thắng. Ai biết? Tiểu Long Vương ngồi xuống. Sau một hồi lâu. Bay ra một câu phi thường bình thản âm thanh. Ngươi, Tiết gia chủ muốn rách cả mí mắt. Con người đều sung huyết. 80 cân thiên tinh thạch. Đây là một con số nhỏ à. Vừa nãy vừa vặn có người đưa ta một khối xương rồng. Tiểu Long Vương trong tay thưởng thức một khối xương rồng. Cuối cùng không nín ra. Cười ha ha. Xương rồng này ẩn chứa chân long thần vận. Có thể so với những chân long huyết này mạnh hơn nhiều. Chân long huyết này bất quá là cấp thấp nhất. ta luyện hóa đối với ta căn bản không có một chút tác dụng nào. Sàn bán đấu giá yên tĩnh lại, phảng phất một cái châm rơi xuống đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Dù là ai cũng có thể cảm giác được, Tiết gia chủ phẫn nộ, như là một cái lão sư tử ở đây nổi giận. Hắc Huyền vội vã mở miệng, có thể có người tiếp tục tăng giá. Tiết gia chủ suýt nữa hống lên, thêm đại gia ngươi thêm, 80 cân thiên tinh thạch là số lượng nhỏ sao? Tốt lắm, Hắc Huyền lời còn chưa nói hết. Tiểu Long Vương dừng một chút sau, cười nói, Hắc Huyền tiền bối, ngươi có thể coi là rõ ràng. Từ 30 cân bắt đầu, ta gọi chính là tăng giá, bỏ thêm 2 lần, vòng kế tiếp thêm nhưng là 50 cân. Tiết gia chủ kém chút bại liệt trên đất, hắn dường như tao ngộ sét đánh, cả người sợi tóc đều từng chiếc đếm ngược, một tia gió lạnh hít thổi mà đến, một vài người nơm nớp lo sợ. Nếu như dựa theo Tiểu Long Vương tăng giá tính toán, đó chính là dòng giá 180 cân thiên tinh thạch. Tiết gia chủ kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra, giận dữ hét, không tính. Vừa nãy Tiết Long gọi chính là ra giá, không có gọi tăng giá. 80 cân chính là 80 cân. Hắc Huyền vắng lặng một hồi khẽ cười nói, Tiết gia chủ, vũ trụ thương minh quy củ ngươi nên hiểu. Hơn nữa 180 cân thiên tinh thạch, đối với Tiết gia tới nói, cũng không phải cái gì số lượng lớn. Tiết gia chủ tâm đau gần chết, hắn nói đến thoải mái. 180 cân thiên tinh thạch liền như vậy đổ xuống sông xuống biển, ai có thể dễ chịu rồi. Được rồi, phía dưới tiến hành vòng kế tiếp đấu giá. Hắc Huyền vội vã đổi chủ đề, một vài người đều hút vào khí lạnh. Tiết gia chủ bị lừa thảm rồi. Tiểu Long Vương còn đang cười, Tô Viêm đều nhanh cười đánh. 180 cân thiên tinh thạch liền như vậy chiếm được rồi. Thậm chí Tiểu Long Vương đưa tới 30 khối thiên tinh thạch, cho là mua xương rồng. Này tiền hắn hoa phi thường cao hứng. Những thiên tinh thạch này đầy đủ ta tăng lên tới thánh môn cảnh đỉnh phong. Tô Viêm đè xuống vui sướng trong lòng, tiếp tục quan sát kế tiếp buổi đấu giá. Buổi đấu giá tiến triển càng ngày càng náo nhiệt, xuất hiện quý giá chi vật càng ngày càng nhiều. Là một khối thần thạch xuất hiện ở trong hội trường thời khắc, Tô Viêm con mắt tỏa ánh sáng, long đồ đằng hừng hực thiêu đốt, nhiệt độ cực kỳ nóng rực. Kế tiếp hắn ngơ ngác, bởi vì long đồ đằng thiêu đốt nhiệt độ so với gặp phải chân long huyết còn muốn đáng sợ. Đây là bảo vật gì? Tô Viêm sắc mặt kinh biến, nhìn chằm chằm một khối thần thạch. Đây là một loại thần liệu, nhưng là thần liệu này ẩn chứa thần năng cực đoan dồi dào, như là một loại thiên nhiên chí bảo phôi thô. Một vài đại nhân vật đều bị hấp dẫn lấy. Khối này thần liệu có chút ghê gớm, hơi thêm tế luyện chính là một khẩu thiên nhiên đại sát khí, so với bình thường tinh thể quý giá rất nhiều. Không thể nha, thần liệu này khổ người cũng không nhiều, căn bản không thể để long đồ đằng bạo phát mạnh như vậy nhiệt độ. Tô Viêm hô hấp trầm trọng, lẽ nào trong khối thần liệu này còn cất giấu món đồ gì? Hắn kiên trì chờ đợi. Này thần thạch giá khởi đầu rất cao, 50 cân thiên tinh thạch giá bắt đầu. Diêu Quang Điện chủ trực tiếp liền ra tay, vật này liền đại nhân vật đều tranh cướp, có thể thấy được hắn quý giá chỗ. Bất quá cũng là Diêu Quang Điện chủ một người, loại bảo vật cấp bậc này rốt cuộc không có dựng dục ra thiên nhiên đạo uẩn, giá trị cũng không thể đặc biệt quý trọng. Làm giá cả leo lên 100 khối thiên tinh thạch thời khắc, Tô Viêm trực tiếp gọi giá, rốt cuộc vật ấy so với chân long huyết còn muốn quý trọng. 100 khối thiên tinh thạch tính là gì? Nếu là mới có thể được cùng chân long huyết một dạng bảo vật quý trọng, giá trị há có thể là 100 khối thiên tinh thạch có thể cân nhắc. Nương, làm sao như thế quý? Đun sôi con vịt đều muốn bay đi. Tô Viêm thịt đau nói. Thôi thôi, ngược lại là Tiểu Nhi Thiên Long cho ta. Trực tiếp bát, 200 khối. Tô Viêm đột nhiên gọi giá, đem giá cả nâng lên 30 khối thiên tinh thạch. Sàn bàn đấu giá ngắn ngủi vắng lặng, liền không có bao nhiêu tiếng gió. Diêu Quang Điện chủ cũng không ở tăng giá, vì một cái bảo vật, không đáng đắc tội một cái nhân vật thần bí. Tiểu Long Vương cau mày, Tô Viêm muốn vật ấy làm chi? 200 khối thiên tinh thạch, không phải là số lượng nhỏ gì. Hắn rất kinh dị, Tô Viêm liền thần thông cảnh đều không phải, dĩ nhiên mật dám xuống tay tiêu tốn 200 khối thiên tinh thạch. Tô Viêm bắt thần thạch, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, không thể ở đấu giá, trên người không có đồ vật rồi. Tô Viêm nằm ở trên ghế, kiên trì quan sát, đã đến then chốt chi vật, lục phẩm đan dược đều xuất hiện, giá cả cũng cao lạ kỳ. Hiện tại chỗ lấy ra, giá cả một tầng tiếp một tầng hướng lên thêm, đại nhân vật bắt đầu nhiều lần ra tay. Đạo thần binh là một tôn hoàn chỉnh đạo thần binh lấy ra thời khắc, giá cả liên tiếp leo lên. Khai Dương Điện chủ loại này bá chủ cũng đều ra tay, Tiết gia chủ đều gia nhập trận doanh, liền Hàn Đồng đều ở tiêu tốn giá cao mua đạo thần binh. Giá cả làm người cảm thấy khó mà tin nổi. Hoàn chỉnh đạo thần binh dòng giá mấy ngàn khối thiên tinh thạch. Hơn nữa Tô Viêm kết luận đây cũng không phải là đặc biệt quý trọng đạo thần binh. Vật này giá trị để hắn kinh ngạc. Đạo thần binh cũng quá hy hữu rồi. Bắt đầu then chốt, đây là cái gì quyển sách? Ẩn chứa hỗn độn khí. Giữa trường người giật mình. Theo lý thuyết loại này quy cách đấu giá sẽ xuất hiện hay không vật ấy. Diêu Quang Điện chủ bọn họ hoảng sợ. Đã từng bọn họ tham gia một cái vượt vực buổi đấu giá. Loại này buổi đấu giá, nhưng là cường giả siêu cấp đánh cờ nơi. Hơi một tí đều là một cái làm người nghẹt thở con số. Vậy cũng là vũ trụ thương minh tiêu tốn rất nhiều năm mới đẩy lên đến siêu cấp buổi đấu giá. Mời đều là các đại siêu cấp thế lực cường giả, làm quyển sách sốc lên thời khắc, quyển trục này tự chủ phát sáng, rơi xuống liên miên đại đạo văn tự, rực rỡ lóa mắt, từng cái văn tự đều đóng dấu trong hư không. Quấn quanh hỗn độn khí, tự chủ tụng đọc đại đạo thanh âm, hỗn độn đạo thư, Khai Dương Điện chủ bọn họ hút vào khí lạnh, vật này quá quý trọng. Chính là ngang dọc vũ trụ cường giả siêu cấp lưu lại đạo thư. Kỳ thực ta cảm thấy hứng thú nhất vẫn là cuối cùng đấu giá vật, dĩ nhiên so với hỗn độn đạo thư còn kinh người hơn. Tô Viêm đều kinh hãi, một cái hỗn độn đạo thư dĩ nhiên sẽ khiến cho những đại nhân vật này tranh cướp. Đa số đều ở trong bóng tối tiến hành. Có lẽ bảy đại điện điện chủ đều ở trong bóng tối tranh đấu. Vật ấy thành giao, đến cùng rơi vào ai cũng trong tay. Không người biết được, phía dưới bắt đầu then chốt chi vật. Hắc Huyền cười to nói. Nói thật, ta chủ trì buổi đấu giá nhiều năm như vậy. Vẫn là lần thứ nhất gặp phải vật này. Vật ấy đều có tư cách ở trong buổi đấu giá siêu cấp xuất hiện. Thậm chí còn là hậu kỳ đấu giá chi vật. Tiểu Long Vương hút vào khí lạnh. Hắn đều không có tư cách đã tham gia buổi đấu giá. Chỉ có phụ thân hắn mới có tư cách đi tham gia siêu cấp buổi đấu giá. Sau khi trở về nói hắn giống cái quỷ nghèo một dạng. Có thể thấy được loại này buổi đấu giá đập ra tiền tài là cỡ nào làm người nghe kinh hãi. Loại này cấp số buổi đấu giá. Không biết bao nhiêu năm mới tổ chức một lần. Hắc Huyền rất trịnh trọng, lấy ra một khẩu đỉnh. Mọi người ngơ ngác, đây là một khẩu dựng dục ra đạo uẩn chí bảo. Có thể chỉ là chứa đựng chi vật. Làm đỉnh sốc lên thời khắc, phảng phất mở ra một cái nguyên thủy bảo giới. Phun trào ra ngàn vạn điều dáng lành, lượn lờ đại đạo mưa ánh sáng. Tỏa ra chất phác nguyên thủy khí tức. Vù. Tô Viêm thân xác tự chủ phát sáng, hừng hực sán lạn, có một loại cướp đi trong bảo đỉnh nguyên thủy bảo dịch kích động. Xảy ra chuyện gì?